Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 125. Đối với Chu Khoan Thai, Hà Văn Lâm cảm giác thực phức tạp, muốn nói chưa từng có oán hận, kia tuyệt đối là giả. Có lẽ liền tính không có Chu Khoan Thai, nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị Nhạc Kỳ hại chết, nhưng không thể phủ nhận. Là Chu San San xuất hiện đem cái loại này khả năng biến thành tuyệt đối. Nhất buồn cười cũng để cho nàng khó tiêu tan chính là. Nàng vì Chu Khoan Thai tồn tại mà thấp thỏm lo âu. Cuối cùng còn nhân cấp Chu Khoan Thai nhường đường bị Nhạc Kỳ hại chết. Chu Khoan Thai lại từ đầu chí cuối cũng không biết nàng như vậy một người. Nhưng muốn nói hận không thể giết chết Chu Khoan Thai, kia cũng là không có. Nói đến cùng Chu Khoan Thai chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến. Nếu không phải Nhạc Kỳ vong ân phụ nghĩa, muốn leo lên Chu Khoan Thai, nàng cũng sẽ không rơi vào như vậy bi thảm kết cục. Huống chi, Nhạc Kỳ đối Chu Khoan Thai có phải hay không thiệt tình đều rất khó giảng. Có lẽ Chu Khoan Thai cũng bất quá là bị Nhạc Kỳ coi như cái thứ hai lấy tới lợi dụng nữ nhân. Cho nên ngay từ đầu nàng báo thù danh sách thượng liền không có Chu Khoan Thai tên. Hà Văn Lâm cảm xúc biến hóa chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Chu Khoan Thai cũng không thể phát hiện, cung kính mà thẹn thùng hướng Hà Văn Lâm cùng Minh Dương chân nhân bốn người hành lễ. Liền đi theo chính mình sư môn rời đi, Chu Khoan Thai sư môn quá tiểu, sư phó bất quá là cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chu Khoan Thai chính mình càng là chỉ có luyện khí 9 tầng, là không có tư cách cùng Thanh Chân Môn ngồi ở cùng nhau. Nhưng thật ra rời đi trước, Chu Khoan Thai bên người một vị khác tuổi trẻ nam tử ở lúc đi lại quay đầu lại nhìn nhiều Hà Văn. Lâm liếc mắt một cái, ánh mắt khiếp sợ mà trần chờ. Hà Văn Lâm, ngay sau đó nam tử lại chính mình cau mày, ở trong lòng phủ nhận, không có khả năng. Hà Văn Lâm chỉ là cái người thường, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, xem kia chỗ ngồi, vẫn là vị kim đan tu vi lão tổ, chỉ là lớn lên có chút giống đi. Bất quá lại không tự chủ được quay đầu lại nhìn Hà Văn Lâm phương hướng liếc mắt một cái. Nhuận Vũ sư đệ, ngươi đang xem cái gì? Chu Khoan Thai theo nam tử tầm mắt thấy được Thanh Chân Môn phương hướng. Ngay sau đó lộ ra hiểu rõ biểu tình, cười tủm tỉm nói, có phải hay không thực khiếp sợ, ta cũng là lần đầu tiên bái kiến Thanh Chân Môn lão tổ nhóm. Hôm nay chúng ta nhìn đến còn không phải sở hữu thực lực đâu. Thanh Chân Môn tổng cộng 7 vị kim đan lão tổ, cho nên đều nói một cái Thanh Chân Môn có thể đỉnh tu chân giới nửa phiến thiên, phải không, nam? Tử đạm mặc theo tiếng. Liền xem cũng chưa xem Chu San San liếc mắt một cái. Chu San San đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia cáu giận cùng không cam lòng. Ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại giơ lên tươi cười đuổi theo. Bằng vào Hà Văn Lâm hiện tại ngũ cảm, tự nhiên cũng phát hiện tuổi trẻ nam nhân ánh mắt, người này vừa lúc cũng là nàng nhận thức, thủ đô căn cứ cái kia trong truyền thuyết đệ nhất cao thủ. Đường Nhuận Vũ. Chỉ là cùng Chu Khoan Thai giống nhau, nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng sẽ là người tu chân. Còn cùng Chu Khoan Thai là cùng cái sư phó, nghĩ đến mặt thế phía trước mấy năm thủ đô căn cứ vẫn luôn đem cái này dị năng giả trung đệ nhất. Cao thủ tin tức bảo mật, hẳn là không chỉ có là vì bảo hộ hắn an toàn, cũng là vì Đường Nhuận Vũ là người tu chân, ở lúc đầu cùng dị năng giả kém rất lớn. Nghĩ thông suốt lúc sau, cũng không có khác cảm xúc, tuy rằng nàng cùng Đường Nhuận Vũ khi còn nhỏ đã làm mấy năm hàng xóm. Khi đó đại nàng 3 tuổi Đường Nhuận Vũ cũng thực chiếu cố nàng. Đường Nhuận Vũ mụ mụ còn vui đùa nói qua làm nàng đương Đường Nhuận Vũ tiểu thức phụ. Bất quá Đường Nhuận Vũ một nhà dọn đi rồi, hai nhà liền không có liên hệ, đời trước ngẫu nhiên ở thủ đô căn cứ gặp lại sau. Cũng chỉ nói qua 2 lần lời nói, cũng không có gì giao thoa, rốt cuộc khi đó hai người thân phận kém quá nhiều, đặc biệt ở mỗi lần Đường Nhuận Vũ nhìn đến chính mình cùng Nhạc Kỳ ở bên nhau khi ánh mắt, đều làm Hà Văn Lâm có loại không dám ngẩng đầu cảm giác. mặt sau càng là tránh Đường Nhuận Vũ đi rồi. Này một đời nàng cũng không có tính toán cùng Đường Nhuận Vũ tương nhận. Cho nên liền tính đã nhận ra Đường Nhuận Vũ ánh mắt. Nàng cũng không có chiều hắn phương hướng xem một cái. Một đám tu sĩ tụ ở bên nhau đề tài cũng không có rất cao thượng. Trừ bỏ ma tu cùng yêu tu đã ở bí pháp bí cảnh lối vào phụ cận tụ tập tin tức có chút dùng ngoài. Dư lại đều là ở khoác lác, đua đòi, khoe ra, còn có phàn giao tình, mà Thanh Chân Môn làm địa vị cao cả mà đệ nhất đại tông môn. Tự nhiên là tất cả mọi người muốn phàn thượng quan hệ đối tượng. Hà Văn Lâm cơ hồ cả ngày đều là ở những cái đó gia tộc. Môn phái đều bái kiến cùng phàn giao tình chung vượt qua. Bất quá Hà Văn Lâm cũng không có không kiên nhẫn, thường thường loại này lẫn nhau thổi phồng, đua đòi chung, dễ dàng nhất nhanh chóng nắm giữ thu chân giới một ít tình huống. Chỉ là y theo Thanh Chân Môn cùng 7 cái kim đan chân nhân địa vị. Như vậy trường hợp chỉ ở tới sau ngày hôm sau trình diện lộ cái mặt. Mặt sau liền không ai đi, liền Hoành Thanh Ngọc này đó chân truyền đệ tử đều khinh thường đi. Hà Văn Lâm tự nhiên liền không hảo đi. Hà Văn Lâm dứt khoát thay đổi thân bình thường quần áo ra cửa. Nàng tính toán đi tìm một cái kiếp trước bằng hữu. Thu Toàn là nàng gia nhập cái thứ nhất cố định dòng binh đoàn nữ phó đoàn trưởng. Lúc trước nàng có thể gia nhập cái kia dòng binh đoàn. Vẫn là ít nhiều Thu Toàn vì nàng đảm bảo. Lâm thời tạo thành dòng binh đoàn cùng cố định dòng binh đoàn tính chất không giống nhau. Lâm thời dòng binh đoàn khuyết thiếu ổn định tính không nói. Sợ nhất chính là đến từ đồng đội giao nhỏ. Tử vong uy hiếp, cơ hàn bức bách cùng sinh mệnh hèn mọn đem nhân tính vặn vẹo. Cũng phóng đại người mặt âm u. Rất nhiều người có thể bởi vì một lời không hợp liền giết người. Cũng có thể vì một khối bánh mà giết người. Vì độc chiếm thù lao mà sát đồng đội liền càng là nhìn mãi quen mắt. Nói không chừng dùng hết toàn lực từ tang thi trong miệng chạy trốn. Cuối cùng lại là cái bị chính mình đồng đội thọc chết thảm đạm kết cục. Nhưng là muốn đi vào một cái cố định đoàn đội, nếu không phải tổ chức thành đoàn thể chi sơ liền ở bên nhau. Nhất định phải có người làm đảm bảo, hoặc là so với kia cái dòng binh đoàn cường phổ biến thế lực cường. Nếu không giống nhau rất khó gia nhập cố định đoàn đội. Hà Văn Lâm cũng là vì trong lúc vô tình cứu Thu Toàn nhi tử, mới bị Thu Toàn mang vào nàng dòng binh đoàn. Thu Toàn ở cảm tình thượng không thể so nàng tốt hơn nhiều ít. Mà thế bùng nổ thời điểm, Thu Toàn chính mang thai 3 tháng. Ích kỷ lão công phát hiện trong bụng mang cầu thê tử chỉ có thể kéo chính mình chân sau. Trở mặt so phiên thư còn nhanh, không chỉ có bỏ vợ bỏ con, còn cầm đi toàn bộ đồ ăn. Hoàn toàn không cho thê tử cùng chưa xuất thế hài tử một con đường sống. Vẫn là Thu Toàn ở cực độ bi thống cùng nguy cơ hạ bùng nổ cầu sinh dục kích phát rồi dị năng. Mới cuối cùng đến thủ đô căn cứ, cũng sinh hại nhi tử, nhưng trong đó trải qua đủ loại gian khổ cùng khổ sở lại là khó có thể nói nên lời. Nếu không phải dựa vào cứng cỏi tâm tính, Thu Toàn cùng con trai của nàng đã sớm thành hai đôi cho cốt. Hà Văn Lâm lần đó giúp Thu Toàn, chính là nàng cái kia chạy trốn lão công ở thủ đô căn cứ một lần nữa gặp bọn họ mẫu tử. Phát hiện Thu Toàn là cái dị năng giả liền tưởng hợp lại. Bị cự tuyệt sau liền nghĩ ra hoài chủ ý, ý đồ cùng người ngoài liên thủ bắt cóc nhi tử, tìm Thu Toàn muốn tiền chuộc, bị Hà Văn Lâm ngoài ý muốn gặp được, mới không có thực hiện được. Năm đó Thu Toàn liền rất không quen nhìn nàng đối Nhạc Kỳ dung túng. Vài lần mắng quá nàng, không cần đem Nhạc Kỳ đương hồi sự, nam nhân căn bản không đáng tin cậy, đặc biệt là ăn cơm mềm nam nhân, thậm chí làm trò Nhạc Kỳ mặt, đã cho Nhạc Kỳ vài lần nan kham, chỉ kém không có động thủ. Nhạc Kỳ cùng Chu Khoan thai sự tình cũng là Thu Toàn trước phát hiện. Vì làm nàng nhìn thấu Nhạc Kỳ, Thu Toàn lôi kéo nàng chính mắt đi xem Nhạc Kỳ cùng Chu Khoan thai ở bên nhau hình ảnh. Kỳ thật lúc ấy nàng cũng không phải không khởi quá lòng nghi ngờ. Nhưng Nhạc Kỳ lời thề son sắt nói hắn cùng Chu Khoan thai chỉ là bằng hữu. Có thể là lúc ấy quá sợ mất đi Nhạc Kỳ, tiềm thức cự tuyệt tin tưởng. Cũng có thể là cảm thấy Chu Khoan Thai như vậy lóa mắt nữ nhân không có khả năng nhìn trúng Nhạc Kỳ. Vì thế dễ dàng bị Nhạc Kỳ lừa dối qua đi, còn tin vào Nhạc Kỳ nói, đem thù toàn một loạt hành động trở thành là bị trượng phu vứt bỏ mang đến đối nam nhân cừu thị. Dần dần xa cách thù toàn, cuối cùng còn ở Nhạc Kỳ du thuyết hạ thoát ly thù toàn dòng binh đoàn. Gia nhập đến Nhạc Kỳ cái kia dòng binh đoàn, cuối cùng tự thực hậu quả xấu, được đến cái kia kết cục cũng là xứng đáng. Bất quá nàng rốt cuộc thiếu thù toàn rất nhiều, cho nên này một đời nàng tính toán tận khả năng vì thù toàn mẫu tử phô một cái an khang chi lộ. Đương nhiên, Hà Văn Lâm không có trực tiếp tới cửa đi tìm người. Rốt cuộc này một đời các nàng vẫn là chưa từng gặp mặt người xa lạ. Cho nên Hà Văn Lâm hoa hai ngày thời gian âu phục theo dõi thù toàn mẫu tử cùng với thù toàn rong. Bình đoàn, cũng cố tình lộ ra sơ hở. Làm thu toàn bọn họ đều phát hiện có người đang âm thầm nhìn bọn họ. Sau đó ngày thứ ba, mới ở toàn bộ dòng binh đoàn đều ở bên nhau thời điểm. Ngăn lại một đám người, thu toàn đã sớm phát hiện chính mình mấy ngày nay bị người giám thị. Rốt cuộc dị năng giả ngũ cảm so với người bình thường hiếu thắng nhiều. Vừa mới bắt đầu nàng tưởng nàng ở nơi nào đắc tội thù địch. Muốn đối với nàng bất lợi. Nhi tử căn bản không dám rời khỏi người, nhưng sau lại phát hiện không chỉ là nàng, bọn họ toàn bộ dòng binh đoàn đều bị người nhìn chằm chằm. Lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, bọn họ cũng từng muốn tìm ra người kia tới, cuối cùng đừng nói bắt lấy người kia, chính là liền người nọ bộ dáng cũng chưa thấy rõ, nhìn bọn hắn chằm chằm người tốc độ thật sự quá nhanh. Chờ bọn họ đuổi theo thời điểm chỉ nhìn đến một đạo màu đen tàn ảnh. Bọn họ chỉ có thể phỏng đoán ra đối phương không phải tốc độ dị năng giả chính là dị năng cấp bậc ở. Bọn họ phía trên cao thủ, bất luận là người trước vẫn là người sau đều làm cho bọn họ cuộc sống hàng ngày khó an. Tốc độ dị năng giả là ám sát cao thủ, lấy người nọ như vậy mau đến làm người kinh hãi đều tốc độ. Chỉ cần thừa dịp bọn họ phân tán cơ hội từng cái đột phá. Liền tính muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết sợ đều không phải không có khả năng. Mà cấp bậc ở bọn họ phía trên cao thủ liền càng thêm khó chơi. Bất luận là thân thủ vẫn là địa vị đều là bọn họ loại này ba cấp bồi hồi đều bình thường dòng binh. Đoàn vô pháp chống lại, mà để cho bọn họ khủng hoảng chính là, bọn họ căn bản không biết vì cái gì bị theo dõi. Liền ở bọn họ đã đang thương lượng là muốn tạm thời tránh đi ra ngoài. Vẫn là tiếp tục lưu tại trong căn cứ phòng ngừa đi ra ngoài bị một lưới bắt hết thời điểm. Người nọ thế nhưng hiện thân, hoàn toàn ra ngoài bọn họ ý tưởng. Theo dõi bọn họ người thế nhưng là cái xinh đẹp đến không thể tưởng tượng thiếu nữ. Hơn nữa, vẫn là vừa thấy liền biết thân phận địa vị cực cao kia loại người. Bằng không? Người thường sao có thể ở mặt thế dưỡng ra một thân cùng bát sát trứng gà giống nhau trắng nõn non. Mềm thả không hề tì vết da thịt, còn có thể lưu như vậy lớn lên tóc còn bảo dưỡng đến như vậy tốt. Ta nơi này có bút giao dịch, tìm một chỗ nói chuyện đi. Hà Văn Lâm đi thẳng vào vấn đề nói. Thu toàn đoàn người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, tuy rằng đối với Hà Văn Lâm có đề phòng. Nhưng cũng tưởng biết rõ ràng Hà Văn Lâm theo dõi bọn họ mục đích. Cho nên thực mau đoàn trưởng chu đáo chặt chẽ liền vụ án quyết định đi theo Hà Văn Lâm đi một chuyến. Hà Văn Lâm đem nói chuyện với nhau địa điểm tuyển ở thủ đô căn cứ tương đối nổi danh một nhà xa hoa. Tiệm cơm siêu tiệm cơm bên trong trang hoàng kỳ thật cũng không tráng lệ huy hoàng. Nhưng độc đáo, có loại điệu thấp xa hoa cảm giác. Người phục vụ thuần một sắc xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài. Ăn mặc thống nhất cao xoa trang phục phụ nữ mãn thanh. Hà Văn Lâm một hàng mới vừa bước vào môn liền có người phục vụ tươi cười điểm mỹ đón đi lên. Nơi này người phục vụ đều luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vừa thấy Hà Văn Lâm liền biết là cái nhà giàu, rốt cuộc khí chất có thể là mặt thế trước bồi dưỡng. Xa hoa quần áo có thể dùng thủ đoạn được đến. Nhưng liền tính là bình thường quyền quý nữ nhi, cũng khó lại theo đuổi dinh dưỡng cân đối, có thể đem làn da, tóc bảo dưỡng đến tốt như vậy, cơ hồ không có, cho nên đoàn người vừa tiến đến liền nhìn chuẩn Hà Văn Lâm. Ân cần đem người dẫn thượng lầu ba ghế lô, người phục vụ đưa lên thực đơn sau. Hà Văn Lâm trực tiếp đem thực đơn đưa cho thu toàn đoàn người. Làm cho bọn họ điểm đơn. 12 người nhìn thực đơn thượng giá cả. Tay đều có điểm phát run. Tuy rằng nhà này nhà ăn không phải thủ đô căn cứ tối cao cấp bậc. Nhưng loại này chỉ là một hồ trà liền tương đương với bọn họ một năm nhiệm vụ kim ngạch tiêu phí. Đối bọn họ mà nói tuyệt đối là giá trên trời. Đoàn người bị trấn trụ. Cũng không dám điểm món chính. Mỗi người điểm cái nhất tiện nghi, Thu Toàn thậm chí căn bản chưa cho nhi tử điểm, liền đem thực đơn còn cấp Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm liếc mắt bọn họ điểm đơn, chưa nói cái gì, chỉ lại bỏ thêm hơn 10 nói bán đến tốt nhất món chính. Trong đó còn có hai tử thích ăn đồ ngọt, người phục vụ tươi cười đầy mặt lui ra ngoài sau. Hà Văn Lâm liền tùy tay thiết trí cái ngăn cách cái chán. Làm bên ngoài nghe không được bên trong thanh âm. Lúc này mới mở miệng nói, tự giới thiệu một chút, ta là Lâm Văn căn cứ thủ lĩnh, Hà Văn Lâm, lần này tới thủ đô căn cứ là vì ở thủ đô căn cứ tìm một cái đối tượng hợp tác ta quan sát các ngươi một đoạn thời gian, đoàn kết, nghĩa khí, nên tàn nhẫn khi có thể tàn nhẫn, rồi lại lưu giữ lương tri, các ngươi dòng binh đoàn thực phù hợp ta điều kiện, chỉ cần các ngươi nguyện ý. Sau này Lâm Văn căn cứ vận chuyển lại đây vật tư ta đều sẽ giao cho các ngươi tiến hành giao dịch. Vật tư vận chuyển cũng không cần các ngươi phụ trách, chúng ta căn cứ sẽ phụ trách vận chuyển đến thủ đô căn cứ. Các ngươi chỉ cần phụ trách tiêu thụ, Hà Văn Lâm nói. Vung tay lên, một đống trái cây trống rỗng xuất hiện ở phòng trên mặt đất. Hà Văn Lâm dùng linh lực lấy một ít quả táo, dâu tây đặt lên bàn. Trong đó một cái quả táo trực tiếp dừng ở Thu Toàn Nhi Tử trên tay. Thu Toàn Nhi Tử lắp bắp kinh hãi, theo sau nuốt nuốt nước miếng, ngượng ngùng đối Hà Văn Lâm nói thanh cảm ơn. Hà Văn Lâm trở về cái nhàn nhạt tươi cười, lại vung lên, đầy đất trái cây biến mất, xuất hiện chính là các loại tồn tại gia súc động vật. Ít nhất hơn 10 loại chủng loại, ở một đám người cực nóng trong tầm mắt. Hà Văn Lâm một lần nữa đem động vật thu vào không gian. Chúng ta Lâm Văn căn cứ chủ yếu là lấy gieo trồng rau dưa củ quả cùng nuôi dưỡng gia súc gia cầm. Là chủ, này đó ở thủ đô căn cứ tuyệt đối có tiêu thụ thị trường. Hơn nữa, giá cả sẽ không thấp, ta sẽ lấy so thủ đô căn cứ thị trường giới thấp 12% giá cả giao cho các ngươi, đừng nhìn chỉ thấp. 12%, nhưng hiện tại đồ ăn giá cả. Chỉ là này 12%, liền đủ làm Thu Toàn dòng binh đoàn kiếm được bát mãn bồn đầy. Hơn nữa không cần bọn họ mạo hiểm đi vận chuyển, so với mạo hiểm đi ra ngoài làm nhiệm vụ cường đến nhiều. Thậm chí bọn họ còn khả năng bởi vì này đó vật tư có thể cùng một ít trước kia trèo không tới quan. Hệ thế lực nhắc lên quan hệ, cho nên một đám người hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được. Có loại đang nằm mơ cảm giác, nhưng là, Hà Văn Lâm chuyện vừa chuyển, tương đối, các ngươi cần thiết đảm đương Lâm Văn căn cứ ở thủ đô căn cứ mắt thiền. Phàm là thủ đô căn cứ có cái gì gió thổi cỏ lay. Các ngươi đều phải tức thời truyền quay lại Lâm Văn căn cứ. Tốt nhất, có thể thâm nhập đến một ít tương đối trọng điểm cơ cấu, nghe được Hà Văn Lâm nói đến điều kiện. Một đám người mới cảm giác được chân thật chút. Nhưng vẫn như cũ không ai hé răng, không phải điều kiện này khó tiếp thu, tương phản, là điều kiện này quả thực quá đơn giản, một đám người không thể tin được có chuyện tốt như vậy tìm tới bọn họ. Cho nên mới do dự, Hà Văn Lâm cũng không thúc giục, vừa lúc này thượng đồ ăn, Hà Văn Lâm liền buông ra cấm chế, làm người phục vụ đem đồ ăn đoan tiến vào, bởi vì ở đây đến đều là dị năng giả. Sức ăn rất lớn, hơn nữa Hà Văn Lâm điểm ước chừng có 30 nói đồ ăn. Có hân có tấu có canh, hơn nữa đều là tăng lớn lượng đại bàn. Một mâm tương đương với bình thường 2 đến gấp 3 phân lượng. Một đám người ăn đến cuối cùng đều ăn đến cái bụng cổ lên. Bất quá ăn xong sau, liền xấu hổ lên, bọn họ biết này bữa cơm giá cả tuyệt đối thực quý. Nói không chừng bọn họ chính là làm thượng 4, 5 năm nhiệm vụ đều không nhất định có thể trả nổi này. Bữa cơm tiền, mà bọn họ còn không có đáp ứng cùng Hà Văn Lâm hợp tác. Chủ yếu là Hà Văn Lâm bánh có nhân họa đến quá lớn. Ra tay cũng quá lớn phương, ngược lại làm cho bọn họ không thể không hoài nghi này bánh có nhân có phải hay không có độc. Các ngươi không cần hiện tại hồi đáp, ta cho các ngươi 2 ngày suy xét thời gian, Hà Văn Lâm lý giải bọn họ ý tưởng. Nhàn nhạt mở miệng nói, đoàn người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cảm kích gật gật đầu, Hà Văn Lâm liền không nói chuyện nữa, kêu người phục vụ tiến vào mua đơn, thực mau. Người phục vụ liền cầm đơn tử lại đây. Hà Văn Lâm cầm ra cửa trước Dương Ngọc Thiển cấp kia trương viền vàng hắc tạp đưa qua đi. Người phục vụ đang xem đến viền vàng hắc tạp thời điểm. Sắc mặt chính là biến đổi. Có chút khẩn trương đôi tay tiếp nhận tạp. Nói thanh thỉnh chờ một lát liền vội không ngừng lui đi ra ngoài. Lại trở về lại là tiệm cơm giám đốc cùng nhau lại đây. Khách nhân ngài hảo. Ta là tiệm cơm giám đốc Lưu Yến, không biết khách quý buông xuống, phía trước chiêu đãi có không chu toàn chỗ còn thỉnh bao dung. Vì tỏ vẻ chúng ta xin lỗi, này bữa cơm tính chín chiết ưu đãi, giám đốc cười theo thần sắc kính sợ đi đến Hà Văn Lâm trước mặt. Đôi tay đem hắc tạp đưa còn cấp Hà Văn Lâm mơ siêu chu đáo chặt chẽ đoàn người xem Hà Văn Lâm ánh. Mắt tức khắc liền không giống nhau. Phía trước bọn họ chỉ cho rằng Hà Văn Lâm căn cứ là cái gì danh điều chưa biết tiểu căn cứ. Thậm chí là cái gì lừa dối thủ đoạn, bằng không như thế nào sẽ tìm tới bọn họ như vậy cấp bậc dòng binh đoàn đâu. Nhưng hiện tại, xem này giám đốc thái độ, chính là lại chỉ độn người cũng biết Hà Văn Lâm lấy ra kia trương hắc tạp rất có huyền cơ. Phía trước còn có chút do dự đoàn người hiện nay lại đều là hối hận vì cái gì vừa rồi không có một. Mụn đáp ứng, trong lòng cùng bị dầu chiên dường như khó chịu. Phó xong tiền sau, Hà Văn Lâm chú ý tới thu toàn tiểu nhi tử đôi mắt còn nhìn chằm chằm trên bàn những cái đó không ăn. Xong thừa đồ ăn, liền làm người phục vụ lấy đóng gói hộp lại đây. Giám đốc hiển nhiên không nghĩ tới Hà Văn Lâm sẽ muốn đóng gói. Bất quá chỉ kinh ngạc một chút, liền lập tức phân phó người phục vụ đi lấy đóng gói hộp. Người phục vụ đồng dạng kinh ngạc, làm như không nghĩ tới đoàn người sẽ đóng gói. Ngay sau đó có chút đau mình nhìn mắt cơm thừa canh cạn. Mới xoay người đi ra ngoài, Hà Văn Lâm nhưng thật ra rõ ràng người phục vụ vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Giống loại này xa hoa nhà ăn. Khách nhân không ăn xong nhị tay cơm thừa canh cặn kỳ thật là có thể bán tiền. Mà thế đồ ăn quá quý. Rất nhiều tiến loại này cao cấp tiệm cơm ăn khách nhân đều tự giữ thân phận. Cũng không sẽ đem thượng đồ ăn đều ăn xong. Thậm chí rất nhiều đều chỉ động 1-2 chiếc đũa. Chính là vì tỏ vẻ chính mình cái gì không ăn qua. Nhưng này đó không ăn xong đồ ăn lại không thể đảo rớt hoặc bạch cấp công nhân ăn. Nhưng cũng không thể một lần nữa bưng lên bàn cấp khách nhân. Như vậy tiệm cơm thanh danh còn muốn hay không? Cho nên bọn họ liền sẽ so giá gốc thấp thượng một nửa trở lên giá cả bán cho những cái đó tiến. Không dậy nổi tiệm cơm ăn lại tưởng nếm thức ăn tươi người. Mà phụ trách người phục vụ tự nhiên cũng là có đạo thứ 2% lấy. Thu toàn thấy Hà Văn Lâm là bởi vì chính mình nhi tử mà đóng gói đồ ăn. Trên mặt có chút nóng lên, nhưng bọn hắn loại này cấp bậc dòng binh đoàn xác thật đã thật lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy. Đồ ăn, hơn nữa nhi tử lại tưởng, thật sự luyến tiếc vì nhất thời thể diện, liền cố ý trang hào phóng, làm nhi tử thất vọng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thực mau đem cơm thừa đồ ăn đóng gói hảo, giám đốc tự mình đem đoàn người đưa ra tiệm cơm. Hà Văn Lâm cũng trực tiếp ở cửa cùng thu toàn đoàn người chia tay. Chu đáo chặt chẽ mắt thấy Hà Văn Lâm phải đi, vội vàng ra tiếng nói. Hà tiểu thư, ngài phía trước nói sự tình, chúng ta suy xét rõ ràng. Chỉ cần ngài không chê chúng ta dòng binh đoàn tiểu, chúng ta thực nguyện ý vì ngài làm việc. Hà Văn Lâm cũng không kinh ngạc. Đang xem thấy Dương Ngọc Thiển cấp kia trương hắc hộp băng tới hiệu quả sao? Kết quả này nàng liền nghĩ tới. Đang muốn gật đầu, khóe mắt lại thoáng nhìn Chu Khoan Thai thân ảnh. Lần này Chu San San là cùng một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân đi cùng một chỗ. Nam nhân rõ ràng không phải tu chân giới người. Hẳn là chỉ là cái dị năng giả. Lớn lên đào cũng không tệ lắm. Thường thường cúi đầu vẻ mặt nhu tình cùng Chu Khoan Thai nói chuyện. Chu Khoan Thai cũng đầy mặt ngượng ngùng thẹn thùng đáp lại cái gì. Hà Văn Lâm xem đến nhịn không được nhíu mày. Nàng cho rằng Chu Khoan Thai thích người là Đường Nhuận Vũ. Người nam nhân này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng hiểu lầm? Nhưng ngày đó thấy Chu Khoan Thai nhìn Đường Nhuận Vũ khi ánh mắt rõ ràng lộ ra cuồng nhiệt yêu say. Đám, đó là xem người yêu mới có ánh mắt, bất quá nhớ tới chuyện này rốt cuộc cùng chính mình không quan hệ. Liền thu hồi tầm mắt, đối biểu tình khẩn trương chu đáo chặt chẽ đám người nói. Ta sẽ mau chóng làm người liên hệ các ngươi nói chuyện. Các ngươi sau này cũng không cần tiếp ra ngoài nhiệm vụ. Đi xem mặt tiền cửa hàng đi. Mặt tiền cửa hàng tiền thuê các ngươi chính mình nghĩ cách. Bất quá vật tư có thể trước giao cho các ngươi bán ra thu toàn nhất kích động. Nàng là nhất có vướng bận. Mỗi lần nhiệm vụ đều phải nghĩ trong căn cứ nhi tử. Có thể không mạo hiểm tự nhiên là tốt nhất. Cứ việc thuê mặt tiền cửa hàng khả năng sẽ đưa bọn họ mấy năm gần đây kiếm đều hao phí quang. Còn khả năng muốn mượn tiền. Nhưng Hà Văn Lâm nguyện ý trước cung cấp vật tư. Xong việc kết khoản, bọn họ tuyệt đối ổn kiếm không bồi. Đoàn người cảm kích liên tục nói lời cảm tạ. Hà Văn Lâm không nói chuyện, chỉ sờ sờ thu toàn nhi từ đầu. Liền xoay người đi tìm Tống Ly. Rốt cuộc thủ đô căn cứ này tuyến là từ Tống Ly phụ trách. Thu toàn dòng binh đoàn sự vẫn là muốn cùng Tống Ly nói một tiếng. Tống Ly nhốt đánh vào thủ đô căn cứ hành động so Hà Văn Lâm mong muốn còn muốn thành công. Này không chỉ có muốn quy công với Tống Ly năng lực. Dương Ngọc Thiển ra tay giúp đỡ cũng chiếm cứ hơn phân nửa nguyên nhân. Rốt cuộc Dương Ngọc Thiển ở cao tầng trong lòng địa vị phi thường cao. Có Dương Ngọc Thiển ở bên trong bắc cầu giật dây. Hoặc nhiều hoặc ít đều phải cấp Dương Ngọc Thiển một ít mặt mũi. Thả có thể làm Dương Ngọc Thiển dẫn tiến, ở thủ đô căn cứ cũng là có nhất định địa vị cùng thủ đoạn. Hà Văn Lâm thật đúng là không nghĩ tới Dương Ngọc Thiển sẽ lén làm này đó. Mặc kệ Dương Ngọc Thiển có phải hay không xem ở Thanh Chân Môn đến trên mặt bán nàng cái hảo. Ân tình này nàng là nhớ kỹ, biết Tống Ly mang đến một đám vật tư cơ bản đều ra tay. Hà Văn Lâm lại từ không gian lấy ra một đám động vật cùng trái cây ra tới. Mừng đến Tống Ly đầy mặt hồng quang thẳng xoa tay. Đến nỗi Hà Văn Lâm tìm ở thủ đô căn cứ người đại lý sự. Tống Ly là một chút ý kiến cũng không có. Tuy rằng có Dương Ngọc Thiển xe chỉ luồn kim, bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của chính mình nhanh chóng ở thủ đô căn cứ lập ổn chân. Nhưng này thế lực rốt cuộc là ở chỗ sáng. Cho nên liền tính Hà Văn Lâm không nhúng tay, hắn cũng là tính toán hảo hảo quan sát một chút, ở thủ đô căn cứ khác xếp vào một cổ ngầm thế lực cùng nhãn tuyến. Hà Văn Lâm thông chi thù toàn cùng chu đáo chặt chẽ lại đây. Làm hai người cùng Tống Ly gặp mặt, ngày sau sự cũng liền đều giao tiếp cấp Tống Ly, an bài hảo thù toàn, Hà Văn Lâm liền không lại đi dạo, nắm chặt thời gian bế quan tu luyện. Nàng phía trước đã đạt tới kim đan trung kỳ, lần này tính toán ở tiến vào bí cảnh vọt tới trước đến kim đan hậu kỳ. Như vậy cũng nhiều một tầng an toàn bảo đảm mơ siêu Hà Văn Lâm tu vi sớm đã tích lũy đủ rồi. Chỉ tốn nửa tháng thời gian, liền đánh sâu vào cũng ổn định ở kim đan hậu kỳ. Bất quá vì không làm cho quá nhiều chú ý, vẫn là đem tu vi áp chế ở kim đan trung kỳ. Hà Văn Lâm vốn dĩ tính toán đi Minh Nghi chân nhân kia hỏi thăm hạ sắp tới có hay không cái gì mới. Mẻ sự phát sinh, kết quả còn không có tiến sân, liền nghe được mấy cái nội môn nữ đệ tử chính vẻ mặt khinh bỉ nói chuyện. Nghe nói Chu gia trước hai ngày lại tìm tới Mạc chân nhân cầu đan. Cũng không phải là, vì gia tộc bọn họ cái kia Chu Khoan Thai, bọn họ cũng đủ đua. Đều là lần thứ ba cầu nắn nhan đan, muốn ta nói cái kia Chu Khoan Thai cũng đủ ghê tởm. 100 nhiều lão thái bà, mỗi ngày giả dạng làm cái không dành thế sự thiếu nữ nơi nơi câu dẫn nam nhân. Giống như không cái nam nhân liền sẽ chết giống nhau. Quả thực đem chúng ta tu chân giới mặt đều ném hết, bất quá nàng thọ nguyên cũng không sai biệt. Lắm nên xong rồi, lần này cần là vô pháp đột phá đến trúc cơ kỳ. Liền tính cầu được nắn nhan đan, nàng cũng không mấy năm hảo sống, ta xem nàng là khó đột phá. Trên tay cũng không biết có bao nhiêu vô tội nữ nhân mệnh. Cái kia lão bà cho rằng không phải chính mình tự mình động tay. Kia ác báo liền không tính ở trên người nàng. Thật buồn cười, mấy cái nữ tu chính cười. Lại thấy Hà Văn Lâm thân ảnh như tia chớp vọt tới các nàng trước mặt. Sắc mặt âm trầm nói. Các ngươi nói Chu Khoan Thai trong tay mạng người là chuyện như thế nào? Hà Văn Lâm cũng không thật xuẩn. Chỉ là bởi vì sở hữu cửu hận đều đặt ở Nhạc Kỳ một thân người thượng. Rất nhiều chuyện nàng liền không có đi nghĩ lại. Hiện tại lại một hồi tưởng kiếp trước sự. Lại là điểm đáng ngờ thật mạnh. Đời trước Nhạc Kỳ biến hóa là từ Dư Uy xuất hiện bắt đầu. Theo lý thuyết chẳng qua là cao trung đồng học. Vẫn là hảo chút năm không có gặp qua. Dư Uy không nên phí như vậy đại lực khí giúp Nhạc Kỳ thành dị năng giả. Muốn một cái không hề căn cứ tân dị năng giả ngắn hạn nội phản siêu nàng. Yêu cầu tinh hạch tuyệt không phải 1-2 viên, liền tính thật là 1-2 viên, kia cũng đến là 1-2 viên lục cấp thậm chí là thất cấp tinh hạch. Nàng trước kia không biết, này một đời cũng hiểu được, vì cái gì đời trước thẳng đến nàng chết thời điểm tinh hạch tin tức cũng chưa lộ ra tới quá. Trong đó chính là có tu chân giới bóng dáng ở bên trong. Những cái đó tinh hạch trừ bỏ 2 thành nửa ở số ít người thượng tầng trong vòng truyền lưu. 7 thành đô nắm chắc ở tu sĩ trong tay, dư lại kia nửa thành chính là bị người trong lúc vô ý phát hiện. Cũng sẽ vì từng người nguyên nhân đem bí mật này che giấu xuống dưới. Cho nên tinh hạch đều giá cả cư cao không dưới, liền tính là 1 viên 1 bậc tinh hạch giá trị cũng đủ để thượng tầng dưới chót người sống sót gần. Nửa năm đồ ăn, nếu không có người ở sau lưng chi trợ, lấy Dư Uy năng lực từ nơi nào lấy đến ra như vậy nhiều tinh hạch. Lui 1 vạn bước tới nói, liền tính Dư Uy thật sự liền có như vậy nhiều tinh hạch. Nhưng hắn dựa vào cái gì phải cho Nhạc Kỳ? 1 viên ngũ cấp tinh hạch liền đủ tầng dưới chót người sống sót đua đời trước tới. Dư Uy dựa vào cái gì không cầm đi đổi vật tư? Tạo ân tình, ngược lại tặng không cấp Nhạc Kỳ một cái cao trung đồng học. Còn không so đo phí tổn làm Nhạc Kỳ ngắn hạn nội phản siêu nàng. Đồ chính là cái gì? Vì hữu nghị, đừng nói cười, chỉ bằng Nhạc Kỳ cái loại này ích kỷ lại ái khoe ra. Chỉ nghĩ cái gì đều chiếm quan trên, tốt nhất có thể lại làm thấp đi một chút người khác người. Sao có thể kết giao đến cái gì bằng hữu chân chính? Huống chi, mà thế như vậy liền cha mẹ, ái nhân, con cái đều có thể bỏ có thể giết đại cục hạ. Bằng hữu lại tính cái gì? Đời trước Nhạc Kỳ đột nhiên trở thành dị năng giả, còn lập tức trở thành cao thủ. Trong lòng nàng liền vẫn luôn tồn tại nghi vấn, chỉ là lúc ấy cảm tình che mắt 2 mắt cùng tư duy. Chỉ cao hứng, không có thâm nhập suy nghĩ vấn đề này. Sao lại Nhạc Kỳ thế nhưng có thể cùng Chu Khoan Thai như vậy thân phận nữ nhân đi được như vậy gần. Càng là không có khả năng sự, Hà Văn Lâm càng muốn, trái tim liền càng lạnh, nếu đời trước là chính mình xuẩn chết, kia nàng sẽ không oán trời trách đất, muốn trách chỉ đổ thừa chính mình quá xuẩn, không biết nhìn người, nàng nhận, nhưng nếu nàng chết là bởi vì người khác ác ý thiết kế, nàng liền tuyệt không có thể tha thứ. Mấy cái đệ tử vẫn là lần đầu nhìn đến Hà Văn Lâm tức giận bộ dáng. Chính là Hoành Thanh Ngọc khiêu khích thời điểm cũng không có hắc quá mặt người. Này sẽ nhiệt sắc mặt lại âm trầm đến làm cho người ta sợ hãi. Kim đan kỳ tu sĩ khi thế ép tới các nàng không thở nổi. Bạch mặt giam 3 câu liền đem Chu Khoan Thai những cái đó sự đều phun ra. Chu Khoan Thai ở tu chân giới cũng là cái có chút danh tiếng danh nhân. Bất quá cái này thanh danh lại không phải cái gì hảo thanh danh. Chu Khoan Thai thiên phú cũng không tốt, là tam linh căn, ngộ tính lại là giống nhau. nhưng Chu gia chỉ ra như vậy một cái có linh căn người. Chỉ có thể khuynh tẫn quyền lực cung cấp nuôi dưỡng Chu San San. Thậm chí vì làm Chu San San bảo trì thiếu nữ dung mạo. Hai lần tiêu phí thật lớn đại giới cầu được nắn nhan đan. Nhưng Chu San San bản thân lại đối tu tiên không thế nào để bụng. Ngược lại thích khoe khoang thân phận cùng mặt. Tuổi trẻ thời điểm, ở tu chân giới đảo còn dựa vào một chương thiên chân ngượng ngùng dung mạo câu dẫn như vậy mấy cái. Nam tu sĩ, nhưng tới rồi sau lại, cơ hồ đều rõ ràng Chu San San là bộ dáng gì người. Chu San San tuổi lại lớn, cứ việc dùng nắn nhan đan, cũng không ai bồi nàng chơi này một bộ, Chu San San đành phải đem mục tiêu phóng tới phàm nhân trên người. Nàng lấy đùa bỡn những cái đó thế gian nam nhân với lòng bàn tay mà tự hào. Mà càng đến mặt sau tâm lý càng đổi thái. Thế nhưng từ câu dẫn nam nhân biến thành câu dẫn có chủ nam nhân. Thích nhất làm chính là dùng quyền thế mê hoặc những cái đó nam nhân. Làm này ném rớt nguyên lai thê tử hoặc bạn gái. Thẳng đến mấy năm gần đây, điên cuồng mê luyến thượng chính mình sư đệ Đường Nhuận Vũ. Mặc dù chỉ là cùng Đường Nhuận Vũ hơi chút đi được gần một ít tuổi trẻ nữ nhân. Đều bị nàng diệt trừ, trong tay đã có vài điều mạng người. Thả mỗi lần đều là mượn nam nhân tay, Chu gia Chu Khoan Thai mới vừa tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra. Cũng không cần khăn tắm bao vây, liền như vậy trần chuồng đi đến toàn thân kính trước, nhìn trong gương tuổi trẻ mà xinh đẹp thân thể, trên mặt treo đắc ý tươi cười. Cỡ nào xinh đẹp một khối thân thể a, nhưng cố tình có người không hiểu đến thưởng thức, nghĩ đến Đường Nhuận Vũ, Chu Khoan Thai mặt lại trầm xuống dưới. Đường Nhuận Vũ là nàng gần vài thập niên địa vị thứ thiệt tình thích thượng nam nhân. Cũng là nàng duy nhất có thể xứng đôi nàng nam nhân. Chính là cố tình Đường Nhuận Vũ đối nàng không cái loại cảm giác này. Hơn nữa, gần nhất đối nàng càng ngày càng lãnh đạm, hiện tại mà ngay cả nói chuyện đều không thế nào phản ứng. Ngược lại đối thế gian những cái đó đê tiện nữ nhân vừa nói vừa cười. Tưởng tượng đến cái kia có thể được đến Đường Nhuận Vũ nhìn với con mắt khác dễ xương. Chu Khoan Thai liền nhịn không được vặn vẹo một chương xinh đẹp khuôn mặt. Bất quá không quan trọng, thực mau cái kia chướng mắt nữ nhân liền sẽ biến mất. Nhớ tới gần nhất bị nàng mê đến thần hồn điên đảo dễ xương bạn trai Lưu Sóng. Chu Khoan Thai liền lộ ra khinh miệt cười lạnh, kia cũng là cái ngu xuẩn. Liền cái loại này mặt hàng cũng dám thiếu tưởng nàng, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, cũng liền dễ xương cái loại này đê tiện nữ nhân cùng hắn xứng đôi thỏa đáng. Nếu không phải dễ xương cái kia tiện nữ nhân không biết tự lượng sức mình muốn câu dẫn Nhuận Vũ, nàng lại như thế nào sẽ tiêu tốn nhiều như vậy nhàn công phu cùng cái loại này nam nhân Chu Toàn. Bất quá cũng mau thấy hiệu quả. Lưu Sóng nhìn dáng vẻ là đã tính toán vứt bỏ dễ xương. Bất quá này còn chưa đủ, nàng phải đối là dễ xương chết, hơn nữa là chết ở chính mình nam nhân đối thủ thượng. Chờ đến lần sau gặp mặt thời điểm nàng liền sẽ cấp Lưu Sóng ám chỉ. Nàng thật đúng là gấp không chờ nổi muốn nhìn đến dễ xương đau đớn muốn chết tuyệt vọng biểu tình. Ha ha, Chu Khoan Thai đắc ý vạn phần cười ra tiếng. Lại trong lúc lơ đãng phát hiện trong gương trừ bỏ chính mình. Vô thanh vô thức nhiều cá nhân, liền đứng ở chính mình phía sau, sợ tới mức một tiếng thét chói tai, đột nhiên xoay người thấy rõ người tới thế nhưng là thanh chân môn Tân Tấn lão tổ sau. Trong lòng lại là kinh lại là hoàng, không biết Hà Văn Lâm như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng phòng. Chỉ nghĩ phía trước thấy được nhiều ít nàng gương mặt thật. Còn có. Nàng hiện tại là nên lập tức tìm quần áo che khuất thân thể. Vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ tươi cười nói. Nguyên lai ra sao tiền bối. Không biết gì tiền bối vì sao sẽ. Thanh âm đột nhiên im bạt. Chu Khoan Thai cứng đờ cúi đầu. Nàng bụng bị một con ngọc bạch tay xuyên thủng. Tu 100 năm đan điền bị dễ dàng phế bỏ. Vì cái gì? Cái này ý niệm mới khởi, ngay sau đó ngược lại là chợt lạnh, một phen đao nhọn đâm xuyên qua nàng trái tim. Siêu Hà Văn Lâm hờ hững triệt xóa bỏ lệnh cấm chế. Xoay người rời đi, phía sau, Chu Khoan Thai xích, lòa thân thể ngã xuống trên mặt đất, đã không có sinh lợi, chỉ là thẳng đến chết đôi mắt đều đại đại đều mở to. Như là không cam lòng, lại như là đang hỏi vì cái gì, Chu Khoan Thai chết cũng không có nháo ra bao lớn động tĩnh. Không phải Chu gia không nghĩ nháo, mà là Minh Nghi chân nhân đoán được này có thể là Hà Văn Lâm làm. Lấy cường ngạnh thủ đoạn đem sự tình đè ép xuống dưới. Chu gia lại không cam lòng, nhưng Chu San San sư phó ý thức được Chu Khoan Thai chết khả năng liên lụy đến mặt trên những cái. Đó tu chân giới đại môn phái đại thế gia sau không chịu ra tay. Chu gia cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Miễn cho đem Chu gia toàn bộ gia tộc thua tiền, Hà Văn Lâm mắt lạnh nhìn Chu gia cũng không đem hung thủ tìm ra thề không bỏ qua đến cuối cùng nén. Giận, trong lòng không có một tia gợn sóng. Đời trước nàng cùng Chu Khoan Thai không oán không thù, Chu Khoan Thai gần vì không hề nguyên do ghen ghét, liền thiết hạ độc kế hại chết nàng. Đơn giản là trượng Chu gia thế. Này một đời, nàng ỷ vào thanh chân môn thế. Đem nàng tử vong chân tướng bao phủ, cũng bất quá là vừa báo còn vừa báo. Bí cảnh mở ra trước 2 ngày, tu sĩ cơ bản đều tới rồi thủ đô căn cứ. Dương Ngọc Thiển lộng cái đài giao dịch, Hà Văn Lâm lại ở giao dịch thị trường thu chút bùa chú cùng đan dược. Ngày hôm sau chính là đi bí cảnh thời gian, Hà Văn Lâm đã hiểu biết đến pháp khí ở tu chân giới hy hữu cùng giá trị. Rất nhiều tu sĩ vì một kiện pháp khí tranh đến vỡ đầu chảy máu. Chính là Dương Ngọc Thiển tựa hồ đều chỉ có 2-3 kiện pháp khí. Tự nhiên sẽ không tái giống như từ Hợp Sơn xuất phát khi như vậy. Một cổ não toàn cấp treo ở trên người. Chính là mặc ở bên ngoài thượng. Trừ bỏ 2 cây châm, Hà Văn Lâm cũng đều chụp thượng liễm thức phù, che lấp pháp khí hơi thở. Lần này tiến vào bí cảnh tổng cộng 1.200 người. Thấp nhất cũng là luyện khí 8 tầng tu vi. Bởi vì khoảng cách bí cảnh không xa, mọi người đều không có lấy ra đại hình phi hành pháp khí. Không phải ngồi linh thú, chính là thừa chính mình phi hành pháp khí. Đường một đám người hoa nửa giờ bay đến bí cảnh khẩu khi. Nơi đó đã tụ tập 3.000 yêu tộc, ma tu. Đây cũng là Hà Văn Lâm lần đầu tiên nhìn đến yêu tộc cùng ma tu. Ma tu cùng bọn họ thoạt nhìn không có gì khác nhau. Nhưng thật ra yêu tu, phần lớn hóa hình người cũng còn có chút nguyên hình dấu vết. Chính quan sát gian, Hà Văn Lâm liền cảm giác được một cổ sát khí chiều chính mình phô bắn mà đến. Nàng trong lòng dùng mình, lập tức quay đầu, kia đạo sát khí cũng đã biến mất. Chỉ có thể xác định từ ma tu trận doanh truyền đến. Lúc này, ma tu trung tu vi tối cao Huyền Âm lão tổ mang theo 6 cái kim đan kỳ ma tu. Yêu tộc trung đồng dạng tu vi tối cao Kim Giao mang theo 3 gã tương đương với kim đan kỳ tu vi yêu. Tu cùng nhau đã đi tới. Huyền Âm lão tổ cũng không xem người khác, thẳng đi đến thanh chân môn mọi người phía trước. Ngoài cười nhưng trong không cười đối Minh Dương chân nhân chào hỏi. Đã lâu không gặp, Minh Dương chân nhân chỉ cười không nói. Thảo cái mất mặt Huyền Âm lão tổ sắc mặt có chút khó coi. Nhưng nhịn xuống, ta cũng không nói nhiều lời. Đại gia mục đích đều là giống nhau. Cái này bí cảnh là hơn 10 vạn năm hôm trước thương phái khống chế di pháp bí cảnh. Theo ghi lại, bí cảnh đã hơn 10 vạn năm không có mở ra. Ai cũng không biết bên trong sẽ có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa, di pháp bí cảnh trước kia là thiên thương phái đệ tử rèn luyện không gian. Bên trong có lẽ còn có lúc trước vây ở bí cảnh thiên thương phái đệ tử cũng không nhớ rõ. Không bằng đại gia cùng nhau hợp tác, như thế nào, hợp tác có thể, bất quá này ích lợi muốn như thế nào phân phối. Minh Dương chân nhân còn không có mở miệng, nhưng thật ra Minh Nghi chân nhân cười như không cười tiếp lời nói. Yêu tộc số lượng thiếu. Ở hợp tác dưới tình huống, người ta hai bên cắt chiếm 4 tầng, yêu tộc nhị tầng, như thế nào, Huyền Âm lão tổ ánh mắt sáng lên, lập tức liền nói, có lẽ là tự biết phía chính mình thực lực yếu nhất. một bên mấy cái yêu tộc vẫn chưa mở miệng, bất quá nghe được phía chính mình chỉ chiếm 2 tầng, sắc mặt vẫn là có chút khó coi. Mình Diễm chân nhân, phi, mà một tiếng, cười lạnh, người mặt cũng thật đại, cùng chúng ta các chiếm 4 tầng. Ngươi còn đương đây là so nhân số đâu? Các ngươi ma tộc kim đan kỳ tổng cộng mới 7 người. Ta thanh chân môn một môn liền ra 5 cái. Các ngươi có cái gì tư cách cùng chúng ta tề bình? Kim đan dưới tu sĩ tuy nói không phải hoàn toàn vô dụng. Nhưng ở đại nguy cơ trước mặt, cơ bản chính là pháo hôi. Bị Minh Viêm chân nhân như vậy vả mặt, Huyền Âm lão tổ sắc mặt đương trường liền khó coi lên. Nhưng cố tình vô pháp phản bác Minh Viêm chân nhân nói. Chính đạo thực lực vốn là so ma tu cường, trừ ra thanh chân môn liền có 5 cái kim đan, hơn nữa thanh chân môn 5 cái. Từ từ, không đúng a, lần này không phải chỉ tới Minh Dương, Minh Huyền, Minh Nghi, Minh Viêm 4 cái sao? Huyền Âm lão tổ lúc này mới phát hiện Hà Văn Lâm này trương sinh gương mặt. Lại tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa. Thế nhưng là cái kim đan trung kỳ. Khi nào thanh chân môn lại ra cái kim đan chân nhân? Còn không phải cái loại này vừa mới đề thăng cấp cảnh giới không xong cái loại này. Thanh chân môn quả thật là nội tình thâm hậu a. Thế nhưng vô thanh vô tức liền lại bồi dưỡng ra cái kim đan chân nhân. Chẳng qua, phạt nhìn nhưng không giống như là các ngươi cái nào chân truyền đệ tử, Huyền Âm lão tổ âm dương. Quái khí nói. Trong mắt ghen ghét đều phải hóa thành thực chất tràn ra tới. Thanh chân môn từ trước đến nay chính là tu chân giới kỳ ba. Môn phái khác chính là có một vị kim đan lão tổ tọa chấn. Liền có thể hoành hành tu chân giới. Một cái trúc cơ hậu kỳ đỉnh hoàn toàn có thể sáng tạo cái môn phái. Duy độc thanh chân môn, một môn liền ra 7 cái kim đan lão tổ. Nội môn đệ tử tất cả đều là trúc cơ. Hiện tại thế nhưng lại vô thanh vô tức đều bồi dưỡng ra cái kim đan trung kỳ. Lại còn có không phải cái kia thanh danh vang vọng tu chân giới được xưng kim đan giới đệ nhất nhân. Vưu Trạch Trương, nghĩ đến bọn họ tu luyện phải có tiến thêm đều cần thiết hao hết tâm tư đi lộng tài nguyên. Mà thanh chân môn lại nhẹ nhàng như vậy lại ra cái kim đan. Liền khó cân bằng, đây là chúng ta thanh chân môn ghế khách trưởng lão. Dì chân nhân, Minh Dương chân nhân đạm cười nói, lại nhiều sẽ không chịu nói. Hà Văn Lâm thấy Minh Dương chân nhân 4 người đối Huyền Âm lão tổ thái độ thực đạm mạc. Chính là Dương Ngọc Thiển đám người cũng là vẻ mặt coi thường. Huyền Âm lão tổ không cùng bọn họ nói chuyện, liền cũng đương Huyền Âm lão tổ không tồn tại giống nhau. Liền rõ ràng hai bên quan hệ hẳn là phi thường khẩn trương. Cũng không có đối Huyền Âm lão tổ đám người thi lễ. Chỉ trầm mặc đứng, Huyền Âm lão tổ thấy thế. Lửa giận thiêu đến càng vượng, bất quá một cái tân tấn kim đan trung kỳ. Thế nhưng đối hắn cái này kim đan đại viên mãn như thế vô lễ. Quả nhiên là thanh chân môn ra tới. Tất cả đều cuồng đến không biên. Nếu là làm hắn tìm được rồi cơ hội, nhất định phải đem người này diệt trừ. Huyền Âm lão tổ âm ngoan liếc mắt Hà Văn Lâm, từ trong lỗ mũi phát ra một đạo bất mãn, hừ thanh. Bất quá cũng biết muốn cùng chính đạo tu sĩ chia đều khả năng tính không lớn. Đem đề tài một lần nữa kéo về. Vậy các ngươi nói như thế nào phân? Chúng ta muốn 6 thành, dư lại các ngươi cùng yêu tộc chính mình nhìn phân, Minh Nghi chân nhân muốn cười không cười tiếp. Nhận lời nói, không có khả năng. Huyền Âm lão tổ hắc mặt nói, 5 năm, bằng không 1 phách 2 tán, chúng ta cùng yêu tộc liên thủ, liền xem các ngươi những nhân tộc tu sĩ này có thể ở bí cảnh đến nhiều ít cơ duyên. Minh Dương chân nhân đám người đáy lòng chân chính đến cơ số kỳ thật cũng là 5 thành. Tự nhiên là đáp ứng xuống dưới, tam phương như vậy đạt thành chung nhận thức, đến nỗi không phải cùng nhau hành động đoạt được. Liền đoan xem cá nhân cơ duyên, thương lượng hảo, tam phương tu sĩ liền sôi nổi thu hồi pháp khí, từ miệng núi lửa nhảy xuống đi, quay cuồng dung nham cơ hồ muốn đem người thân thể nướng chín. Mặc dù là tu sĩ, da thịt cũng tại đây loại cực nóng bức nướng hạ nóng bỏng lên. trước mắt những cái đó nhảy xuống đi tu sĩ liền phải rơi vào dung nham thời điểm. Ở khoảng cách dung nham 15 mễ địa phương, không gian đột nhiên một trận vặn vẹo, lao xuống đi tu sĩ một đám biến mất ở núi lửa trong động. Trải qua một cái vặn vẹo không gian sau, bọn họ đứng ở một đỉnh núi thượng, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh là một mảnh nhìn không tới cuối núi non đàn. Sơn thể hiện ra quái dị màu đen, thả không có một ngọn cỏ, làm người nhìn liền có loại không thoải mái quỷ dị cả mơ siêu Hà Văn Lâm cau mày. Ý đồ đem thần thức thả ra, nhưng cái này không gian tựa hồ đối thần thức có cấm chế. Nàng thần thức thế nhưng chỉ lan tràn một hai cây em. Liền lại vô pháp kéo dài tới khai. Hơn nữa, không biết có phải hay không ảo giác, Hà Văn Lâm cảm giác trong cơ thể có thứ gì ở sói mòn. Làm nàng mặc danh bất an cùng nôn nóng lên. Không tốt, mau rời đi mặt đất. Đây là có thể hút thần hồn hắc hồn thạch. Đúng lúc này, Minh Dương chân nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Người cũng tùy theo xông lên không trung. Hà Văn Lâm nghe vậy cả kinh. Theo bản năng bay lên không trung. Quả nhiên, cái loại này sói mòn cảm giác biến mất. Mặt khác tu sĩ cũng đại kinh thất sắc. Phía sau tiếp trước lấy ra pháp khí bay đến không trung. Thiên Thương chỉ trích danh môn chính phái sao? Như thế nào làm ra như vậy tà môn hắc hồn thạch đặt ở không gian nhập khẩu? Có người kinh giận nói. Hắc hồn thạch loại này hoang đường cục đá sớm đã trở thành truyền thuyết. Nếu không phải có thanh chân môn người nhắc nhở, chỉ sợ chờ bọn họ phát hiện không đúng thời điểm, một đám luyện khí tu sĩ liền phải không minh bạch chết ở chỗ này. Này nhập khẩu nguyên bản hẳn là Hồng Quỳnh Thạch, hẳn là bí cảnh đóng cửa thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mới có thể biến dị thành hắc hồn thạch, Minh Dương chân nhân suy nghĩ nói. Hắc hồn thạch cũng không phải thiên nhiên mà sinh. Chúng nó đời trước kỳ thật là thượng cổ thời kỳ Hồng Quỳnh Thạch. Một loại có trợ giúp tu sĩ nguyên thần tăng lên đá quý. Nhưng có một chút, một khi tụ tập thượng vạn oan chết tu sĩ oan hồn. Hồng Quỳnh Thạch liền sẽ biến dị thành phản cắn nuốt nguyên thần hắc hồn thạch. Mọi người trong lòng đều là phát lạnh, đến tột cùng là cái dạng gì ngoài ý muốn mới có thể làm thượng vạn tu sĩ đồng thời chết ở nhập khẩu. Nhưng như vậy cơ duyên rốt cuộc vạn năm khó gặp một lần. Tuy rằng trong lòng sinh sợ, vẫn là không có người ta nói muốn từ bỏ rời đi. Chung quanh tất cả đều là nhìn không tới giới hạn núi non. Căn bản không biết hướng phương hướng nào đi. Huyền Âm lão tổ cùng Giao Long đồng thời nhìn phía Minh Dương chân nhân. Minh Dương chân nhân nhắm hai mắt đẩy diễn một phen, sau đó chỉ cái phương hướng. Mọi người đồng loạt hướng tới cái kia phương hướng đẩy mạnh. Đại khái bay 40-50 km bộ dáng, núi non rốt cuộc tới rồi cuối. Phía trước là một mảnh rừng rậm mơ siêu, mọi người trên mặt đều là vui vẻ. Nhanh hơn tốc độ, không một lát liền ra hắc hồn núi đá mạch phạm vi. Rừng ở thực địa cảm giác làm mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Theo sau lại kinh hỉ phát hiện khoảng cách rừng rậm đại khái 2 dặm vị trí lại là một mảnh linh. Thảo mà, mặt trên trường rất nhiều sớm đã tuyệt tích linh thảo linh dược cùng linh thụ. Hơn nữa, niên đại phi thường cao, không ít đều là vạn năm trở lên, mà tộc vốn dĩ chính là làm theo ý mình, lập tức một tổ ong xông lên đi đoạt lấy trích thảo dược. Yêu tộc cùng nhân tộc tán tu, mà tu cũng không cam lòng yếu thế. Theo sát vọt đi lên, chính là Hoành Thanh Ngọc này đó nội môn đệ tử, đều nhịn không được có chút ngo ngoe dục dịch, ánh mắt sáng quắc nhìn Minh Dương chân nhân bốn người, liền ngóng trông bốn người hạ lệnh, sau đó cũng xông lên đi, Minh Dương chân nhân bốn người lại cau mày nhìn bốn phía. Cũng không có hạ cái này lệnh, các đệ tử tự nhiên liền không hiếu động, Dương Ngọc Thiển chờ đối thanh chân môn thực tin phục tu sĩ thấy thế. Cũng miễn cưỡng kiềm chế tham niệm, không có tiến lên, thực mau, bọn họ liền bắt đầu may mắn quyết định của chính mình. Bởi vì những cái đó yêu tộc, mà tu hái những cái đó dược thảo sau, thế nhưng mặc danh kêu thảm thiết lên, sau đó thực mau ngã xuống. Sinh tử không biết, mặt khác chuẩn bị hái yêu tộc, mà tu cùng chính đạo tu sĩ thấy thế, tất cả đều hoảng sợ trở về lui, đề phòng nhìn bốn phía. Là đoạt hồn, Minh Viêm chân nhân tiến lên xem xét những cái đó tu sĩ thân thể sau. Trở về nói, này đó cái gọi là dược thảo chỉ sợ là hắc hồn thạch hấp thu những cái đó oan hồn dựng dục ra tới. Cho nên dược thảo bản thân liền có cực cường đoạt hồn công năng. Càng là niên đại lâu, càng có thể nhanh chóng đoạt hồn, tức khắc, chúng tu sĩ nhìn những cái đó linh thảo dược liệu ánh mắt giống như là thấy được quỷ giống nhau. Kinh hãi, không còn có người dám nói đi hái được, thậm chí không dám từ này khối mà đi qua. Tất cả đều lấy ra pháp khí bay vào rừng rậm mơ siêu vốn dĩ đại gia trong lòng đều cảm thấy này một. Chuyến sẽ nguy hiểm thật mạnh, rốt cuộc mới tiến bí cảnh, tam phương liền tổn thất gần trăm người. Nếu không phải ma tu cùng yêu tộc trung kim đan kỳ lão tổ bận tâm thân phận, chỉ sợ cũng muốn ngã xuống mấy cái. Càng đến bên trong khẳng định là càng nguy hiểm a, nhưng hiện thực lại không biết là làm người thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Mặt sau trừ bỏ mấy chục cái tu sĩ ở xuyên qua rừng rậm thời điểm bị thương, lại vô tử vong, đảo không phải không đụng tới nguy hiểm yêu thú. Toàn bộ rừng rậm ít nhất có 200 chỉ trở lên kim đan hậu kỳ đỉnh yêu thú. Nhưng những cái đó yêu thú từng người hoa chấm đất bàn hoạt động. Chính là phát hiện bọn họ này đàn xâm nhập giả, chỉ cần bọn họ không khiêu khích, căn bản là không phản ứng bọn họ, liền như vậy xuyên qua rừng rậm sau, tam tộc liền gấp không chờ nổi muốn tách ra hành động. Nếu không có nguy hiểm, bí cảnh lại lớn như vậy, vì cái gì muốn tụ ở bên nhau? Hơn nữa, kim đan lão quái nhóm đều ở bên nhau, phía dưới trúc cơ, luyện khí tu sĩ như thế nào đoạt cơ duyên? Như thế nào được đến những cái đó gặp được thiên tài địa bảo. Ở nhất trí thương nghị sau, liền như vậy chia tay, từng người lấy ra pháp khí, hướng bất đồng phương hướng bay đi, chính là chính đạo tu sĩ cũng đều từng người tản ra. Minh Dương chân nhân cũng làm các đệ tử từng người đi tìm cơ duyên. Bất quá cũng công đạo, một khi gặp gỡ nguy hiểm, liền lập tức thả ra cầu cứu tín hiệu. Hà Văn Lâm cũng tuyển cái phương hướng, ở trong không gian chuyển động lên, Minh Dương chân nhân nhưng thật ra có tâm làm Minh Huyền chân người theo bên người bảo hộ nàng. Bất quá bị Hà Văn Lâm cự tuyệt, nàng chân thật tu vi là kim đan hậu kỳ, trên tay lại có như vậy nhiều bảo mệnh thủ đoạn, nàng không cho rằng chính mình thật gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Liền chạy trốn cơ hội đều không có, hơn nữa. Nàng cũng không hy vọng chính mình trở thành uổng có kim đan hậu kỳ tu vi lại vô kim đan hậu kỳ. Thực lực cái thùng rỗng, gặp tương đương với kim đan kỳ yêu thú, liền tránh xa một ít, mà những cái đó đại yêu thú cũng tựa hồ an nhàn quán. Chỉ cần Hà Văn Lâm không chọc chúng nó, liền mí mắt đều lười đến nâng một chút, đến nỗi những cái đó tương đương với kim đan kỳ dưới yêu thú. Tự nhiên là có thể sát liền sát. Những cái đó huyết, da, nội đan đều là luyện đan luyện khí thứ tốt, đồng thời thật cẩn thận thu thập linh thảo dược liệu, cũng may mắn thanh chân môn truyền thừa hoàn thiện, Hà Văn Lâm biết rất nhiều đã diệt sạch linh thảo dược liệu. Thấy được liền đều thu vào không gian, liền như vậy hạt đi dạo 3 ngày, Hà Văn Lâm ở đi ngang qua một đỉnh núi thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ rung động. Như là có thứ gì ở triệu hoán chính mình giống nhau. Hà Văn Lâm đệ nhất cảm giác chính là cơ duyên, lập tức theo kia triệu hoán tìm được rồi một cái cửa động. Cửa động cũng không lớn, tựa như một cái bình thường sơn động, nhưng bên trong lại một cái như là không có cuối hắc động giống nhau đường hầm mơ siêu cái loại này. Rung động cảm giác lại lần nữa truyền đến, Hà Văn Lâm tâm niệm vừa động. Quanh thân hiện ra 4 cái bàn tay đại chiếu sáng điện cầu. Theo u ám tiểu đạo hướng trong đi, tiểu đạo cũng không có nguy hiểm, nhưng ngoài dự đoán trường, Hà Văn Lâm đi rồi 7-8 tiếng đồng hồ thế nhưng còn không có đi đến đầu. Mà tàn mát ra đi thần thức cũng như là không cảm giác được giới hạn. Hà Văn Lâm chụp 2 chương vân bước phù ở trên đùi. Để cao tốc độ, chính là như vậy. Cũng đi rồi hơn 20 tiếng đồng hồ mới rốt cuộc tới rồi đầu. Lại là một cái bị phong kín vách tường. Hà Văn Lâm cau mày, một quyền đánh ở kia mặt trên vách tường, nhưng mà nắm tay ở còn chưa tiếp xúc đến vách tường. Đã bị một trận ba quang tan đi quyền lực, vách tường phía trước đẩy ra từng vòng gợn sóng, mặt sau vách tường không chút sứt mẻ, lúc này mới phát hiện trước mắt trên vách tường có trận pháp. Cũng may Hà Văn Lâm có học quá trận pháp, mà trước mắt cái này trận pháp cũng không phải không giải được. Chỉ là giải lên có chút phiền phức, Hà Văn Lâm hoa 6 cái nhiều canh giờ đem trận pháp phá vỡ. Lần này lại đập mặt tường. Trên vách tường lập tức bắt đầu xuất hiện mạng nhện giống nhau cái khe. Ngay sau đó cái khe càng ngày càng thâm, càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉnh mặt tường ầm ầm vỡ vụn, chói mắt bạch quang chiếu vào. Hà Văn Lâm đóng một lát đôi mắt, thích ứng trong chốc lát, mới đi ra sơn động. Linh thảo nhân nhân, hoa thơm chim hót, sương khói lượn lờ, một tòa lâu vũ đứng sừng sững trong đó. Nơi này giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Hà Văn Lâm có dự cảm, này tòa lâu vũ rất có thể chính là di pháp bí cảnh trọng điểm mơ siêu kiềm chế hạ kích động tâm tình. Hướng trên người chụp hai chương phù bảo, liền hướng lâu vũ nội bay đi. Lâu vũ môn ngoài dự đoán hảo tiến, không chỉ có không có cái trận pháp, ở Hà Văn Lâm bay tới thời điểm, còn tự động mở ra, chỉ là chờ Hà Văn Lâm vào cửa sau. Toàn bộ môn lại biến mất, bên trong không gian biến thành một cái phong bế mật thất. Hơn nữa là cái thứ gì đều không có mật thất, sao có thể, từ bên ngoài nhìn qua ít nhất là tòa 3 tầng lâu lâu vũ. Bên trong sao có thể cũng chỉ có một gian mật thất. Hà Văn Lâm tức khắc cảnh giác lên, nơi này khẳng định không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hẳn là giấu giếm cơ quan cùng đường ra, đột nhiên. Phía sau một trận hơi thở dao động, Hà Văn Lâm đột nhiên xoay người, đồng tử tùy theo co rụt lại. Nhạc Kỳ, hắn không phải đã chết sao? Bị nàng thân thủ giết chết, vì cái gì hiện tại lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hà Văn Lâm, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi chắn ta lộ. Nhạc Kỳ lộ ra cái dữ tợn tươi cười, Hà Văn Lâm tâm căng thẳng, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Lúc này mới kinh tủng phát hiện nơi này thế nhưng là kiếp trước nàng bị hại chết địa phương. Mà chính mình cũng không biết sao nằm ở trên mặt đất. Hai cái đùi đã bị phế đi, không thể động đậy, đây là có chuyện gì? Vì cái gì nàng sẽ đột nhiên trở lại đời trước khi chết? Hà Văn Lâm cả người lạnh lẽo, chẳng lẽ là ở vừa rồi trong mật thất ra ngoài ý muốn? Cho nên nàng bị đưa về kiếp trước tử vong một khắc trước. Không, Hà Văn Lâm không thể tin chính mình liền như vậy không thể hiểu được chết ở cái kia trong mật thất. Mãnh liệt không cam lòng cùng sợ hãi cơ hồ đem nàng bao phủ. Hà Văn Lâm hai mắt trở nên đỏ đậm, điên rồi giống nhau đối Nhạc Kỳ phát động công kích, nhưng nguyên bản uy lực thật lớn lôi điện biến thành chỉ có tứ cấp uy lực mỏng manh điện lực. Dễ dàng đã bị Nhạc Kỳ hóa giải. Lúc này... Tang thi đàn ly nàng khoảng cách đã chỉ còn lại có 30 mét. Nhạc Kỳ ở Hà Văn Lâm vô lực công kích chung bay nhanh lên xe nghênh ngang mà đi. Kiếp trước bóng ma làm Hà Văn Lâm bắt đầu run rẩy. Điên cuồng công kích tới những cái đó tang thi, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không bao nhiêu tang thi bước chân. Liền ở Hà Văn Lâm tuyệt vọng nhìn những cái đó tản ra huân thiên thi số tang thi sắp cắn xuống dưới. Khi sở hữu tang thi đều mặc danh đông lạnh thành khối băng. Hà Văn Lâm, ngươi không sao chứ? Ngay sau đó vài chiếc quân xe phanh gấp, một người nam nhân từ đằng trước quân xe vọt xuống dưới. Khẩn trương không thôi đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Hà Văn Lâm đồng tử co rụt lại, không thể tin tưởng nhìn người tới. Trịnh Quang Diệu, là ta tới cứu ngươi, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, từ hôm nay về sau. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khinh nhục ngươi, Trịnh Quang Diệu như là nghĩ mà sợ dùng sức ôm. Lấy nàng, một hồi lâu, mới hơi chút buông ra chút, ôn nhu trà lau rớt Hà Văn Lâm trên mặt dơ bẩn. Nói, Hà Văn Lâm dại ra nhìn Trịnh Quang Diệu ôn nhu đến không thể tưởng tượng mặt. Lại nhìn về phía mấy mét ngoại Phan Trường An, có chút hoãn bất quá thần tới. Ngươi vì sao sẽ, ta thích ngươi. Hà Văn Lâm mơ siêu Trịnh Quang Diệu ngắt lời nói. sớm tại di thị căn cứ thời điểm, ta liền thích thượng ngươi. Phan Trường An cũng là phụng mệnh lệnh của ta đến bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, thích ta. Hà Văn Lâm lẩm bẩm niệm này ba chữ, không biết vì cái gì. Theo những lời này Hà Văn Lâm cảm thấy chính mình ký ức giống như đột nhiên bị cái gì mơ hồ. Là, ta vốn tưởng rằng như vậy đối với ngươi tốt nhất, không nghĩ tới Nhạc Kỳ cái kia xúc sinh cũng dám như vậy đối với ngươi. Bất quá về sau ta sẽ không lại đem ngươi giao cho bất luận kẻ nào, Trịnh Quang Diệu ám trầm đáy. Mắt tràn ngập lệnh người hít thở không thông lệ khí. Hà Văn Lâm thẳng tắp nhìn cặp kia hắc đến làm người kinh hãi đồng tử. Giống như là rơi vào vực sâu giống nhau. Liền tư tưởng đều trở nên thong thả. Tổng cảm thấy trước mắt hết thảy có chỗ nào không đúng. Nhưng lại nói không nên lời cái gì không đúng địa phương. Hà Văn Lâm an tĩnh lại, Trịnh Quang Diệu khóe miệng một câu, thần sắc cũng nháy mắt trở nên nguy hiểm lên. Đối Phan Trường An xử cái ánh mắt, Phan Trường An lập tức từ cuối cùng chiếc xe kia đem bị buộc chặt lên Nhạc Kỳ cùng Dư Uy kéo dài. Tới Trịnh Quang Diệu trước mặt, Trịnh tướng quân, Nhạc Kỳ chật vật ngẩng đầu, hoảng sợ muôn dạng nhìn Trịnh Quang Diệu. Hắn chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới Trịnh Quang Diệu như vậy cao cao tại thượng nam nhân sẽ thích luôn luôn bị hắn khinh thường Hà Văn Lâm. Hơn nữa Phan Trường An thế nhưng vẫn là phụng Trịnh Quang Diệu mệnh lệnh bảo hộ Hà Văn Lâm mơ siêu. Nghĩ đến trong căn cứ về Trịnh Quang Diệu những cái đó phát dồ nghe đồn. Cả người như là run rẩy giống nhau không tự chủ được run lên lên. Ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì. Nhìn về phía bị Trịnh Quang Diệu ôn nhu ôm vào trong ngực Hà Văn Lâm. Hô, Văn Lâm, ta sai rồi, là ta lòng lang dạ sói. Ta không phải đồ vật, ngươi tha ta đi, xem ở qua đi chúng ta tình cảm thượng. Cầu xin ngươi, ta cũng không phải thiệt tình muốn giết ngươi. Ta là bị lừa, đối, hết thảy đều là Dư Uy gạt ta. Ngươi tha thứ ta, Văn Lâm, cầu xin thanh theo Nhạc Kỳ bị Trịnh Quang Diệu một chân đá trúng cằm mà gián đoạn. Hết chương.